Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ta không phải người tốt. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Bắc Phương mùa đông sáng sớm có nhiều lạnh. Chưa từng tới phương Bắc người không cách nào tưởng tượng đi ra. Ký châu bên này mặc dù không tựa như Bắc Cương lạnh như vậy. Tuy nhiên để cho người cảm thấy khó chịu đựng. Cũng không biết bên ngoài thành như vậy nhiều lưu dân sẽ ở đây cái mùa đông đông chết bao nhiêu. Người, Lý Đâu Đâu ăn mặc thư viện phát quần áo mùa đông đi ra khỏi phòng thời điểm như cũ không nhịn được. Dùng mình một cái, vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ đến mình dĩ vãng mùa đông là làm sao chịu đựng nổi. Nhất niệm đến đây, hắn trở về lại trong phòng cầm quần áo mùa đông bên trong bông vải khảm vai cởi. Trước kia đi theo sư phụ qua đông cũng không phải là như thế sợ lạnh. Người thích ứng cái gì liền tất nhiên sẽ vứt cái gì. Khi đó qua đông toàn dựa vào chống cự. Hiện tại cả người quần áo mùa đông còn sợ gió lạnh. Lý Đâu Đâu cảm thấy như vậy không được. Người à, càng ngày càng yếu ớt liền có thể sao được. Cùng hắn đến phòng ăn bên kia thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu mùa đông sau đó. Thư viện các đệ tử cuối cùng không lại có bao nhiêu người còn có thể đứng lên sớm như vậy xem hắn. Ăn cơm, tất cả kiên trì ở giữa 75% trở lên. Cũng sẽ thua ở một cái lười chữ. Những người này vậy thật là nhàm chán. Vốn cho là bọn họ 5-3 ngày cũng chỉ rút lui. Ai nghĩ tới lập tức từ giữa hè thấy được đầu đông. Lý Đâu Đâu mình không biết trong này có cái gì đáng giá hơn ghiền. Hắn càng không biết là, thư viện bên này thật ra thì khá tốt. Vân Trai Trà Lâu bên kia đã hình thành một cái cấp bậc nghiêm mật người theo đuổi đoàn thể. Tôn phu nhân dĩ nhiên là đứng ở tầng chót nhất cái đó. Nàng hiện tại đĩnh cái bụng bự như cụ phấn đấu ở tiền tuyến nhất. Mỗi ngày Lý Đâu Đâu đến Vân Trai Trà Lâu trước, tôn phu nhân đều phải cầm hết thảy chuyện cũng an bài xong. Chồng nàng tôn trưởng quỹ ở tôn phu nhân một lần cây chổi kiên nhẫn khuyên. Cam tâm tình nguyện thâm minh đại nghĩa và Lý Đâu Đâu nói chuyện nói. Nói nguyện ý cầm Trà Lâu tổng thu và 1/4 cho hắn. Ngay tại hôm qua nói, Lý Đâu Đâu còn không có cho tôn trưởng quỹ câu trả lời. Bởi vì hắn không biết làm sao câu trả lời. Hắn không phải rất muốn những bạc kia. Mặc dù cái này 1/4 thu được xa xa không bằng hắn mang cho Vân Trai Trà Lâu thu vào. Hiện tại Vân Trai Trà Lâu là cả trong ký châu thành làm ăn tốt nhất trà lâu. Thu vào so trước kia lật đâu chỉ gấp đôi. Mỗi ngày trà lâu này buổi sáng cơ hồ đều không có người nào tới. Đến một cái buổi chiều liền bắt đầu đầy ắp cả người. Những cái kia các phu nhân các tiểu thư vì tranh đoạt vị trí tốt. Rất miễn cưỡng cầm trà lâu gần trước chỗ ngồi mang thành VIP. Có người không tiếc buông xuống 100 lượng bạc định một tháng vị trí. Tôn phu nhân còn căn cứ các khách nhân tiêu phí bạc nhiều ít mà phân biệt an bài. Cứ như vậy, những cái kia thân phận địa vị cũng không sai biệt lắm phu nhân các tiểu thư có thể nhịn được mình. So người khác vị trí kém, liền không cẩn thận, liền hình thành ác tính cạnh tranh. Cũng làm tôn trưởng quỹ đẹp hư. Mặc dù hắn tham tiền, cảm thấy mỗi tháng phân ra 1/4 thu vào quả thật có chút nhiều. Nhưng mà hắn sợ tôn phu nhân à. Tôn phu nhân khuyên không nhúc nhích vậy thì cây chổi vào tay. Vậy tôn trưởng quỹ là có thể dứt đến bước này. Hắn cao nhất quăng một lần là kiên trì tới tôn phu nhân cầm lên cục gạch. Lần đó là bởi vì là hắn thử hỏi dò liền hỏi có thể hay không nạp nhất phòng tiểu thiếp. Tôn phu nhân vòng qua khuyên và cây chổi cái này 2 bước. Đi thẳng đến cục gạch bước này. Tôn trưởng quỹ liền mềm nhũn. Mềm có thể nhanh. Sáng sớm, toàn bộ thư viện phòng ăn lớn bên trong chỉ có 2 người ở đây. Một cái ngồi ở đây bên. Một cái ngồi ở một đầu khác. Ở giữa cách cơ hồ toàn bộ phòng ăn phòng khách xa như vậy. Lý Đâu Đâu sau khi vào cửa như cũ không thèm để ý chút nào ngồi xuống. Xem cũng không có đi ngoài ra một bên kia nhìn sang. Cũng không có chú ý tới đó là cái ăn mặc màu trắng áo lông nhung áo choàng dài cô gái. Cô gái này ở Lý Đâu Đâu sau khi đi vào ánh mắt liền sáng một tí. Theo bản năng muốn nâng lên tay chào hỏi. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng ở nàng bên người cách đó không xa đi thẳng liền đi qua. Nàng vậy mới vừa sáng lên ánh mắt lập tức liền có chút ảm đạm. Lý Đâu Đâu cười ha hả và Ngô Thẩm chào hỏi. Ngồi xuống chờ hắn cơm. Không biết tại sao liền nhớ lại tới Cao Hy Ninh nói. Vội vàng hướng bên cạnh nhìn sang. Phát hiện cái cô gái đó tử cũng đang xem hắn. Lý Đâu Đâu lễ phép gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Cô bé kia tử trên mặt là thêm lau một cái đống đỏ. Nàng lần nữa nâng lên tay muốn cùng Lý Đâu Đâu chào hỏi. Nhưng thấy Lý Đâu Đâu đứng dậy tới đây. Nàng nhất thời liền luống cuống. Theo bản năng muốn chạy trốn. Cái mông đều đã rời đi băng ghế. Vẫn còn là cố nén tim đập rộn lên lại ngồi xuống. Lý Đâu Đâu đi tới cô gái trước mặt cười cười nói. Xin lỗi, ta mới vừa chỉ muốn ăn cái gì. Sau khi vào cửa không có cùng ngươi chào hỏi. Cô bé kia tử cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Liền vội vàng đứng lên trả lời. Không có sao, ta cũng là vừa đến. Không chờ ngươi bao lâu. Sau đó tỉnh ngộ lại lời nói này có chút khó vì tình. Sắc mặt thì trở nên được đỏ hơn. Lý Đâu Đâu rất ít thấy cô gái đỏ mặt. Chủ yếu là bởi vì nhìn thấy thiếu. Hắn tối đa thấy phụ nữ là ai? Đương nhiên là Ngô Thẩm. Ngô Thẩm cái tuổi này. Dỗi rãnh không có sao đỏ mặt cái gì. Ngô Thẩm cái tuổi này. Nếu như nói chuyện trời đất thời điểm không có thể để cho vậy người đàn ông đỏ mặt. Vậy cũng là nàng phát huy thất thường. Sau đó là Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh vậy sẽ rất ít đỏ mặt. Nàng chủ yếu là tâm tư lớn. Cho nên có chút thời điểm Lý Đâu Đâu cũng cảm thấy Cao Hy Ninh thật ra thì chủ yếu không phải muốn nói cho hắn tức phụ. Càng nhiều là muốn cùng hắn kết bái là khác họ huynh đệ. Hừ, là khác phái huynh đệ. Nếu không, Lý Đâu Đâu thật ra thì vậy không quen và cô gái trao đổi. Bất quá suy nghĩ Cao Hy Ninh dạy hắn. Chuyển lời sau đó liền mời người ta ngồi cùng nhau ăn cơm. Vì vậy hắn nhắm mắt nói. Nếu không ăn chung, Uyển Giai Bội cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng lấy là Lý Đâu Đâu sẽ ở đối diện nàng ngồi xuống. Không nghĩ tới cái đó cương ngạnh thẳng tắp thẳng người đi trở về. Bởi vì Cao Hy Ninh nói để cho Lý Đâu Đâu mời người ta ăn chung. Lý Đâu Đâu cho là mời đương nhiên là trở lại hắn chỗ ăn cơm. Mà không phải là ngay tại Uyển Giai Bội đối diện ngồi xuống. Uyển Giai Bội như vậy xuất thân cô gái có nhiều dè đặt. Nàng đều đã không dè đặt đến mỗi ngày tới phòng ăn lớn cùng Lý Đâu Đâu. Không dè đặt đến quên mất phụ thân nói tận lực không nên cùng bé trai tiếp xúc. Cho nên nàng cắn môi đứng lên. Cúi đầu đi nhanh đến Lý Đâu Đâu ăn cơm chỗ đó. Ở Lý Đâu Đâu đối diện ngồi xuống. Ở một khắc kia, Ngô Thẩm trên mặt lộ ra một mặt vui mừng mụ cười. Liền nàng đều biết người ta cô nương nhất định là mỗi ngày tới gặp Lý Công Tử. Nhưng mà vị này Lý Công Tử trong mắt chỉ có ăn. Trước căn bản cũng chưa có xem qua người ta cô nương một mắt. Nàng đều cấp, ngươi ăn cái gì? Lý Đâu Đâu hỏi Uyển Giai Bội. Uyển Giai Bội suy nghĩ một chút nói. Ta uống một chén cháo liền tốt. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hướng Ngô Thẩm ngoắc tay nói. Cho nàng tới một chén cháo. Lại thêm 4 cái bánh bao thịt. Thư viện phòng ăn lớn bánh bao thịt. Một cái mới có thể có tầm thường chén cơm miệng chén lớn như vậy. Uyển Giai Bội có chút mộng. Lý Đâu Đâu đương nhiên nói. Uống một chén cháo sao được. Khẳng định không đủ ăn. Uyển Giai Bội không biết xấu hổ cự tuyệt. Ngô Thẩm nhưng không nhìn nổi. Cho Uyển Giai Bội đưa tới một chén canh cháo. Cười nói. Lý Công Tử. Cô gái đều ăn thiếu. Lý Đâu Đâu nói. Đều ăn thiếu. Làm sao có thể. Cao Hy Ninh một bữa cơm so Hạ Hầu Trác ăn xong hơn đâu. Ngô Thẩm, Uyển Giai Bội nhưng kinh sợ một tí. Nàng nhìn Lý Đâu Đâu hỏi. Sẽ không à, Hy Ninh lượng cơm cũng tốt nhỏ. Chúng ta ăn cơm chung thời điểm. Nàng đại khái ăn so ta còn hơi ít một chút. Lý Đâu Đâu còn là chuyện đương nhiên nói. Vậy nàng trở về sau đó nhất định mình lại gặm hai chân giò. Uyển Giai Bội. Ngay vào lúc này phòng ăn lớn bên ngoài có người sải bước đi vào. Sắc mặt khó coi đòi mạng. Hắn sau khi đi vào nhìn lướt qua. thấy Uyển Giai Bội ngồi ở Lý Đâu Đâu đối diện sắc mặt kém hơn liền đứng lên. Mất mặt, cái này người đàn ông trung niên chính là Uyển Giai Bội phụ thân. Thư viện giáo tập Uyển Tu Duy. Hắn là một cái bản tránh tránh người có học. Đối với nam nữ thụ thụ bất thân vậy một bộ phá lệ quan tâm. Đại khái, con gái mình và bé trai nói chuyện chính là tội khác đem giết. Mỗi ngày hắn rời nhà đều rất sớm. So với Yến Thanh Chi mà nói, hắn lại là một cái hợp cách giáo tập. Thật sớm đến phòng học bên kia chuẩn bị môn học, còn sẽ tự mình động thủ cầm phòng học quét sạch sẽ. Cho nên mỗi sáng sớm Uyển Giai Bội mới có thể đến phòng ăn lớn bên này. Trước không phải là không có người đối với Uyển Tu Duy nói qua. Hắn chỉ là không tin con gái mình sẽ như thế chăng dè đặt. Hôm nay lại có người đi nói với hắn. Còn kéo hắn tới xem. Hắn lúc này mới tới đây. Ngươi làm sao có thể như thế chăng biết xấu hổ. Cũng không quản được nhiều như vậy. Uyển Tu Duy nâng lên tay hướng Uyển Giai Bội trên mặt thì phải phiến đi qua. Cái này một tí giận dữ mà phát. Vậy nũng nịu cô gái làm sao có thể bị được bạt tai này. Bóc đích một tiếng. Lý Đâu Đâu một cái nắm Uyển Tu Duy cổ tay. Cái tay kia ở cách Uyển Giai Bội mặt đại khái còn có không tới một tấc vị trí dừng lại. Bàn tay mang ra ngoài gió cầm Uyển Giai Bội sợi tóc cũng lay động. Ngươi dám cản ta. Uyển Tu Duy căm tức nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu vậy đang nhìn hắn. Hai người chỉ như vậy đối mặt một lúc lâu. Uyển Tu Duy cả giận nói. Ta là nàng phụ thân. Giáo ta huấn mình không ra hồn con gái. Không có nói ngươi cái gì. Đã cho ngươi tôn trọng. Lý Sất, ngươi chớ ép ta làm ra một ít có hổ thẹn tư chuyện. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi chưa thấy được một tát này đánh xuống. Nào chỉ là có hổ thẹn tư. Ngươi còn có hổ thẹn phụ thân thân phận. Uyển Tu Duy dùng sức đi bên ngoài kéo kéo. Nhưng mà hắn tay nhưng không rút ra được. Lý Đâu Đâu nắm cổ tay hắn. Năm ngón tay giống như thiết áp. Phụ thân, ta sai. Uyển Giai Bội sau khi đứng dậy khom người hướng nàng phụ thân nói áy náy. Sau đó nâng lên tay bụng mặt khóc chạy đi. Uyển Tu Duy như cũ ở căm tức nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nghiêng đầu nhìn xem Uyển Giai Bội đã chạy xa. Hắn đứng lên và Uyển Tu Duy đối mặt nói. Thứ nhất nàng còn không có làm gì sai. Thứ hai ở như vậy trường hợp ngươi không nên không cho nàng tôn nghiêm. Thứ ba, tâm tư sạch sẽ người không sẽ đem mình con gái nghĩ xấu xa. Uyển Tu Duy lớn tiếng gầm hét lên. Ta cần ngươi dạy bảo ta. Lý Đâu Đâu buông tay ra. Uyển Tu Duy thiếu chút nữa mà té ngã trên đất. Ta và con gái rượu hôm nay lần đầu tiên nói chuyện. Trước chưa từng trò chuyện. Người tin cũng tốt không tin cũng tốt. Nói ta muốn nói rõ ràng. Uyển tiên sinh, ngươi cảm thấy mất mặt. Cho nên ngươi ở trước mặt người ngoài muốn làm nhục con gái mình sao? Làm như vậy nói, ngươi cảm thấy cũng không mất mặt. Uyển Tu Duy nói, ta vẫn là câu nói kia. Ta dạy dỗ là con gái mình không phải ngươi. Ta không có không tôn trọng ngươi. Ngươi vậy đừng nói nhiều. Ta con gái mình chính ta dạy dỗ. Dạy dỗ vô phương cũng là chuyện ta. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Chúng ta thật tốt nói phải trái không được sao? Uyển Tu Duy nói. Ta chẳng muốn nói với ngươi. Ngươi cũng không xứng nói chuyện với ta. Lý Đâu Đâu lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Xem ra là không được. Vậy chúng ta đổi cái phương thức. Lý Đâu Đâu vỗ lên bàn một cái. Bàn kia tử dầm một tiếng liền bể. Cái này một tí cầm Uyển Tu Duy hù được né về phía sau thật là xa. Vậy vỡ vụn đầy đất bàn để cho hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nói phải trái không hữu hiệu. Vậy thì đổi một tác dụng phương pháp. Lý Đâu Đâu đi tới Uyển Tu Duy trước mặt. Đi về trước thò đầu muốn ở Uyển Tu Duy bên tai nói chuyện. Uyển Tu Duy tự hồ rất chán ghét vậy rất sợ. Lập tức muốn đi về sau tránh. Lý Đâu Đâu bắt lại Uyển Tu Duy quần áo vạt áo trước người kéo trở về. Hắn ở Uyển Tu Duy bên tai thanh âm rất nhỏ nói. Đàng hoàng nghe, ngươi lại tránh ta liền đem ngươi ấn vào thư viện trong hầm phân. Uyển tiên sinh nếu tốt như vậy mặt mũi, ta thành toàn cho ngươi mặt mũi. Sau này ta sẽ không cùng con gái rượu lại còn tiếp xúc. Nhưng ngươi biết ta không phải người tốt lành gì. Nếu để cho ta biết ngươi trở về mắng nàng, đánh nàng hoặc là lời nói làm nhục, ta liền đem ngươi lột sạch treo ở ngươi cửa phòng học để cho ngươi môn hạ đệ tử cũng thấy rõ ràng. Ngươi có thể không tin. Cứ việc đi thử một chút. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta còn có thể cầm ngươi treo đến thư viện ngoài cửa lớn. Lý Đâu Đâu buông tay ra. Ở phòng ăn mọi người trong tầm mắt hắn cúi người một bái nói. Là đệ tử sai rồi. Mời Uyển tiên sinh thứ lỗi. Hắn đi xuống lúc khom lưng. Ánh mắt đi ở trên nhìn xem. Cái nhìn kia cầm Uyển Tu Duy sắc mặt bị sợ phát trắng. Xoay người chạy. Bất chấp lý lẽ. Bất chấp lý lẽ. Hắn một bên kêu một bên chạy ra ngoài. Lý Đâu Đâu đứng thẳng người. Ở một khắc kia hắn thật không giống người tốt lành gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.